Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô ấy đối với anh là tình thâm nghĩa trọng. Tôi mà anh giờ cao đánh kẽ không nên lừa gạt cô ấy. Nếu anh đơn thuần chỉ là cần con, anh có thể nói cho rõ. Nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Chu Tể Vĩ nắm lấy manh áo của Mạnh Thừa Kiệt mà cất lời. Mạnh Thừa Kiệt cũng không phải là vô dụng. Anh đưa tay đẩy Chu Tể Vĩ ra. Trước khi anh và Lam Nguyệt kết hôn, anh đã biết Tiểu Kiệt không phải là con của anh sao? Chứ sao nữa? Chu Tể Vĩ kéo kéo quần áo lại. Vậy thì tại sao còn muốn cùng cô ấy kết hôn? Anh thật sự là không hiểu điểm này. Ai vô tình giống như anh chứ? Ăn hết Lam Nguyệt mọc vỗ mông đi bước. Nói cho anh biết, Lam Nguyệt chỉ vì muốn cho Tiểu Kiệt một thân phận mới đồng ý kết hôn với tôi. Chờ sau khi sinh ra Tiểu Kiệt thì chúng tôi đã lập tức ly hôn. Đây chính là ý tưởng của Mạn Nhi. Nhắc tới Mạn Nhi thì trên mặt hắn có vô hạn tình yêu thương. Mạnh Thừa Kiệt thật lâu không thể nói được gì. Lam Nguyệt kết hôn với Chu Tể Vĩ thật sự chỉ là vì muốn cho Tiểu Kiệt có một thân phận. Thì ra là như vậy. Tất cả mọi thứ dường như đã vượt qua sự tưởng tượng của Mạnh Thừa Kiệt. Ý của anh là anh và Lam Nguyệt chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, không phải là vợ chồng thật sao? Chứ sao nữa? Nếu tôi động vào Lam Nguyệt, tôi không chỉ bị Mạn Ni sửa chữa, còn sẽ bị Lam Tinh thoá mạ, cũng sẽ bị hai lão nhân gia nhà tôi đá ra khỏi cửa. Huống hồ Lam Nguyệt cũng không phải là dạng con gái này. Cô ấy yêu anh đến mức nào có thể cùng anh lên giường được chứ? Anh tốt nhất là không nên xem nhẹ tình cảm của Lam Nguyệt đi. Chu Tề Vĩ tức giận nói. Tôi không xem nhẹ Lam Nguyệt. Tôi căn bản là không quan tâm chuyện cô ấy đã từng kết hôn với anh. Tôi chỉ thích con người cô ấy, chính là vì cô ấy. Cho dù cô ấy có từng như thế nào nữa, thì tôi cũng không để ý. Thì ra, cô đã yêu anh đến lâu như vậy. Thì ra cô đã hy sinh nhiều đến như vậy. Cô ấy cái gì cũng không nói, cũng không hề đòi lại công đạo. Không thừa cơ đòi hỏi anh phải yêu cô. Không dùng Tiểu Kiệt để uy hiếp anh. Một cô gái tiện lương như vậy, anh phải vô cùng may mắn như thế nào mới có thể có được cô đây. Tôi nói cho anh biết, tôi coi Lam Nguyệt như là em gái ruột. Anh không thích thì tránh xa một chút, đừng có trêu chọc đến cô ấy. Nếu như anh dám lừa gạt tình cảm của cô ấy, tôi sẽ quăng cho anh xuống biển để làm mồi cho cá mập đó. Chu Tề Vĩ híp mắt lại, hung hăng mà cất lời cảnh cáo. Mạnh Thừa Kiệt nghe xong chẳng những không tức giận, ngược lại mà khẽ cười. Tôi chấp nhận lời cảnh cáo của anh. Tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với Lam Nguyệt. Xin anh hãy yên tâm, mà yên tâm giao Lam Nguyệt cho tôi. Còn nữa, cảm ơn anh đã chăm sóc cho Lam Nguyệt và Tiểu Kiệt. Cảm ơn anh đã cho Tiểu Kiệt nhiều tình cảm của một người bố như vậy. Cảm ơn anh. Vừa nói, Mạnh Thừa Kiệt vươn tay ra một cách hữu nghị. Nhìn chằm chằm vào cánh tay đang đưa ra của Mạnh Thừa Kiệt, Chu Tể Vĩ hào hiệp nắm lấy. Tôi không cần anh cảm ơn. Tiểu Kiệt gọi tôi một tiếng ba ba, cả đời cũng là con của tôi. Tôi chỉ hy vọng anh đối xử với Lam Nguyệt thật tốt mà thôi. Nhìn vào cặp mắt trong veo của Mạnh Thừa Kiệt, Chu Tể Vĩ dùng đôi mắt chuyên nghiệp phán xét. Ít nhất, giờ khắc này đây, Mạnh Thừa Kiệt là thật tâm thật ý. Hai người đàn ông nắm chặt tay, cũng là nắm chặt giao tình. Tôi muốn vào thăm Lam Nguyệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt làm anh thật sự lo lắng. Đi thôi, Lam Nguyệt thật sự rất yêu anh. Chu Tể Vĩ vỗ vỗ vai anh. Tôi cũng yêu cô ấy. Cửa phòng bệnh được mở ra, chỉ thấy Lam Nguyệt đã nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, đôi mắt có một chút hơi nước. Lời đang vì nói sợ mà mở cửa dừng lại. Em tỉnh rồi sao? Còn thấy chỗ nào không thoải mái không? Hôm qua em không nên dầm mưa như vậy. Mạnh Thừa Kiệt thân thiết đi đến bên giường của cô, định cầm lấy tay cô, lại bị cô né tránh. Tể Vĩ à, em rất là mệt. Hãy giúp em tiến lão đại và Mạnh tiên sinh. Cô kìm nén nước mắt, cô họng vì đau đớn mà lời nói có một chút khàn khàn mơ hồ. Mạnh Thừa Kiệt thất thần nhìn bàn tay cô đã bị cô cự tuyệt, còn có sự lạnh lùng cố ý trong lời nói. Lam Nguyệt à, đây là chuyện gì, em làm sao vậy? Cô không đáp mà nghiêng người đưa lưng về phía anh, nằm xuống, nước mắt rơi đẫm gối. Mạnh Thừa Kiệt đưa mắt nhìn Đại Phú. Đại Phú à, anh đã nói gì với cô ấy vậy? Vạn Đại Phú càng mặt tái nhợt. Tôi chỉ là lỡ lời. Anh ta đáng lẽ là không nên nhiều chuyện như vậy, nói nhiều lại càng lúc càng sai. Vạn Đại Phú, anh rốt cuộc là đã nói gì với cô ấy hả? Mạnh Thừa Kiệt nhịn không được mà rít cào. Tiếng khóc nhẹ nhàng của cô vang lên. Chu Tể Vĩ thấy thế đành vội vàng nói. Hai người đi ra ngoài nói chuyện đi, để cho Lam Nguyệt nghỉ ngơi. Mạnh Thừa Kiệt không muốn đi như vậy. Lam Nguyệt đang khóc, nhưng anh vẫn phải hỏi rõ ràng Vạn Đại Phú là đã nói gì với cô ấy. Chúng tôi sẽ ở ngay bên ngoài. Tôi sẽ không rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net